Nguyên Tôn, chương 233, Kim Cương Bất Hoại, góc truyện audio.com. Trong khe núi, nguyên khí cuồng bạo từ trung nguyên thể nội quét ngang ra tựa như gió xoáy màu vàng, quấn quanh ở nó quanh thân, một cỗ uy thế thời gian dần trôi qua dâng lên. Mà ở tại đối diện, Trúc Phong mấy người cũng là bởi vì trung nguyên đột nhiên lăng lệ giật mình, bất quá đang nghe trung nguyên lời nói kia về sau, nhưng lại là từng cái giận tím mặt đứng lên. Ha ha, ngươi còn thật sự là phách lối a. Trúc Phong cười giận dữ lên tiếng, ánh mắt cuối cùng tràn đầy mỉa mai, khinh miệt nói. Còn một cái đánh một đám, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thật cảm thấy đánh bại Hàn Sơn, ngươi liền có tư cách cùng chúng ta những nhất đẳng đệ tử chân chính này kêu gào rồi. Trúc Phong bọn người sắc mặt nghiền ngẫm, tràn đầy miệt ý, hiển nhiên cảm thấy Chu Nguyên cực kỳ buồn cười, dù sao bất kể nói thế nào Chu Nguyên trong mắt bọn hắn cũng bất quá chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Mà Chu Nguyên trước đó tại Nguyên Sơn, một quyền đánh bại Hàn Sơn hoàn toàn chính xác có chút rung động lòng người, nhưng này đối với bọn hắn mà nói, lại coi là cái gì? Hàn Sơn bất quá một cái nhị đẳng đệ tử thôi, thực lực cũng chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Cho nên, khi bọn hắn trông thấy Chu Nguyên vậy mà tại trước mặt của bọn hắn vậy mà cũng dám bày ra bộ dáng này lúc mới có thể cảm thấy cực kỳ buồn cười cùng buồn cười, giống như đối đãi một tên hề giống như... Trúc Phong cười nửa ngày, vừa rồi ngừng, bất quá đối với Chu Nguyên chủ động nhảy ra, trong lòng hắn cũng là hơi vui, dù sao hắn hôm nay đến, hoàn toàn chính xác chính là muốn tìm phiền toái. Cho nên coi như Chu Nguyên không chủ động lên tiếng, hắn hôm nay cũng sẽ không tùy tiện đem hắn buông tha. Một đám đánh ngươi một cái coi như xong, chúng ta sợ mất mặt. Trúc Phong lắc đầu, ánh mắt hiện ra một hơi khí lạnh nhìn Chu Nguyên, nói. Hoa ngôn xảo ngữ của ngươi đối với ta cũng không có gì dùng, cho nên ta sẽ dùng nắm đấm, ngay trước Hồng Y sư muội trước mặt để cho ngươi hiện ra ngươi chân diện mục vô dụng kia. Hắn bước ra một bước, hùng hồn nguyên khí đột nhiên bộc phát ra thái sơ cảnh tam trọng thiên uy thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bên kia Thẩm Vạn Kim đều là bị Trúc Phong nguyên khí uy thế chấn nhiếp, hơi biến sắc mặt trong mắt có chút lo nghĩ, dù sao cái này Trúc Phong có thể không tính là hạng người vô danh, tại trong nhất đẳng đệ tử đều là danh khí không nhỏ. Mắt thấy muốn đánh, Thẩm Vạn Kim ánh mắt không ngừng nhìn về phía khe núi bên ngoài. Hưu, mà liền tại lúc này, chợt có mấy đạo âm thanh xé gió cũng là truyền đến, sau đó cấp tốc rơi vào bên khe suối, một đạo quát lạnh âm thanh vang lên theo. Trúc Phong, muốn đối phó Trung Nguyên sư đệ, ngươi còn phải hỏi một chút ta Kiều Tu có đồng ý hay không? Mấy đạo quang ảnh rơi xuống, lộ ra thân ảnh, đi đầu một người tự nhiên chính là Kiều Tu. Hiển nhiên, hắn cũng là nghe được tin tức sợ Chu Nguyên ăn thiệt thòi, cho nên tranh thủ thời gian dẫn người tới hỗ trợ. Kiều Tu diện mục nghiêm nghị, quanh thân dũng động cường hoành nguyên khí ba động, nửa tháng này đến, hắn ở trong ngoại sơn đệ tử cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn phải ngoại sơn thập đại đệ tử xưng hào, mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 10, nhưng thân là ngoại đại lục đệ tử, có thể tại trong cục diện Thánh Châu bản thổ đệ tử chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tiến vào 10 vị trí đầu, đã đủ để nói rõ năng lực của hắn. Cái kia Trúc Phong nhìn đến Kiều Tu lộ diện, lông mày cũng. Góc truyện audio.com, là nhíu một cái, trong mắt có một vòng kiêng kỵ, dù sao cái này Kiều Tu dù sao cũng là tại trong thập đại ngoại sơn đệ tử xếp hạng thứ 10, so với hắn đến, hoàn toàn chính xác lợi hại hơn một chút. Bất quá tuy nói như thế, nhưng Trúc Phong khuôn mặt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, chỉ là thản nhiên nói. Kiều Tu, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Kiều Tu trầm giọng nói. Trúc Phong, người không nên quá hùng hổ dọa người, Chu Nguyên sư đệ cũng không phải người gây chuyện, làm gì luôn đến trêu chọc hắn. Trúc Phong khóe miệng nhấc lên một vòng trêu tức nói. Đây cũng không phải là chúng ta muốn gây chuyện, vừa rồi hắn còn đang nói, muốn một cái đánh chúng ta một đám đâu. Những người khác cũng là cười vang lên tiếng, Kiều Tu sắc mặt trầm xuống, nói, nếu ngươi khăng khăng quấy rối thì nên trách không được ta. Trúc Phong ánh mắt cũng là phát lạnh, nói. Kiều Tu, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, cùng ngươi tốt nói chuyện là cho ngươi một phần mặt mũi, các ngươi cũng có người tại đại ca của ta nơi đó học tập hóa hư thuật a. Hắn lời nói sau cùng ý uy hiếp, đã là rõ rõ ràng ràng. Kiều Tu ánh mắt cũng là khẽ biến, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Trúc Phong như vậy vô sỉ cũng dám dùng việc này tới làm uy hiếp. Bất quá hắn cũng không phải là kẻ sợ đầu sợ đuôi, nếu hiện thân, đương nhiên sẽ không bị Trúc Phong tùy tiện dọa lùi, cho nên hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, quanh thân nguyên khí cổ động, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Trúc Phong. Trúc Phong cũng là không nghĩ tới cái này, Kiều Tu như vậy ngoan cố, sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, Kiều Tu, người khác ở giữa sự tình, liền ngươi ưa thích chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, đã ngươi rảnh rỗi như vậy, vậy liền đến cùng ta qua hai chiêu đi. mà liền tại Trúc Phong sắc mặt khó coi lúc một đạo tiếng cười chợt vang lên, chỉ thấy một đạo quang ảnh lướt đến, rơi vào trong khe núi. Đó là một tên thân hình khô gầy nam tử, nhìn qua như khỉ đồng dạng, trong đôi mắt hãm, nhưng từ nó thể nội phát ra nguyên khí ba động, đúng là không thể so với kiểu tu yếu. Là Tôn Kinh Lôi, Thẩm Vạn Kim nhìn đến người này, không khỏi âm thầm lên tiếng kinh hô. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, cái tên này, hắn nghe qua, nghe nói tại trong ngoại sơn thập đại đệ tử kia, xếp hạng thứ 9, so kiều tu còn cao hơn một vị. Hiển nhiên, cái này Trúc Phong đã sớm biết kiều tu có lẽ sẽ nhúng tay, cho nên cũng mời tới cao thủ trợ trận. Cái kia kiều tu nhìn thấy thanh niên thân hình như khỉ kia ánh mắt cũng là trầm xuống, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra hôm nay cái kia Trúc Phong nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Kiều tu sư huynh, chuyện nơi đây, giao cho ta liền trở thành. Chu Nguyên ánh mắt cũng là vào lúc này xem ra, hướng về phía kiều tu mỉm cười, nói. Đối với kiều tu mấy lần tương hộ, hắn cũng để ở trong mắt, đối với hắn rất có hảo cảm. Kiều tu cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói. Chu Nguyên sư đệ cẩn thận một chút, mặc dù hắn rất xem trọng Chu Nguyên tương lai, nhưng lúc này người sau, dù sao chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, mà trái lại cái kia Trúc Phong, lại là trong tam trọng thiên hào thủ, cái này nếu như xung đột đứng lên, chỉ sợ Chu Nguyên không chiếm được chỗ tốt. Chu Nguyên đột nhiên cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Trúc Phong, nói. Một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi xác định các ngươi không cùng lúc sao? Trúc Phong sắc mặt có chút âm, góc chuyện audio.com, trầm cười lạnh nói. Còn dám múa mép khua môi, nhìn ta đợi chút nữa không đem ngươi cái miệng này cho đạp nát. Oanh, hắn cũng là lại không có nửa điểm do dự, nguyên khí đột nhiên bộc phát, nhãn thần trở nên lăng lệ, lại trực tiếp là xuất thủ trước thân hình như điện nhào về phía Chu Nguyên. Hắn một trường đập ngang, đúng là hóa xuất ra đạo đạo trường ảnh, mang theo phong lôi trực tiếp đối với Chu Nguyên quanh thân yếu hại bao phủ tới. Cái này Trúc Phong vừa ra tay, cũng là cực kỳ hung ác, nửa điểm không nể mặt mũi. Kiều tu Thẩm Vạn Kim bọn hắn thấy thế, đều là ánh mắt khẩn trương. Bởi vì bọn hắn phát hiện Chu Nguyên thân hình không nhúc nhích, phảng phất cũng không tính tránh đi. Ở trước mặt ta, còn dám như vậy khinh thường, ngươi cho rằng ta là Hàn Sơn hay sao? Trúc Phong xâm nhiên cười một tiếng, chỉ cảm thấy Chu Nguyên quá mức ngu xuẩn, nhưng hắn không chỉ có chưa từng thu lực, ngược lại xuất thủ càng hung hãn, cuối cùng nói đạo trường ảnh, đều rơi vào Chu Nguyên trên thân thể. Thùng thùng, thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi, Chu Nguyên quanh thân mặt đất trực tiếp là bị đánh nứt ra tới. Trong khe núi, từng tia ánh mắt đều là thật chặt nhìn chăm chú lên. Cái kia Chu Nguyên, thật sự là quá cuồng vọng, đối mặt với Trúc Phong sư huynh công kích vậy mà tránh đều không tránh. Thật coi hắn là kim cương bất hoại sao? Vậy cùng lấy Trúc Phong đến đây đám người, đều là chế giễu lên tiếng. Nơi đó khói bụi dần dần tán đi. Bất quá sau một khắc bọn hắn khóe miệng chế giễu chậm rãi ngưng kết xuống tới. Chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên vẫn như cũ đứng đấy, thân ảnh bất động, sắc mặt đạm mạc tại trên thân thể của hắn, cũng không có xuất hiện bất kỳ thương thế, phảng phất lúc trước Trúc Phong thế công, đối với hắn vậy mà không có nửa điểm tác dụng đồng dạng. Làm sao có thể, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Không có khả năng, Trúc Phong đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, lúc trước hắn nhưng cũng không có lưu thủ, mà lại mỗi một đạo công kích đều là rơi vào Chu Nguyên trên thân thể, nhưng vì sao mỗi một đạo công kích đều sẽ giống như thạch rơi biển cả, không phản ứng chút nào. Chu Nguyên thần sắc không có chút ba động nào, hắn chỉ là nhíu mày nhìn qua Trúc Phong, thản nhiên nói. Người chưa ăn cơm, Trúc Phong sắc mặt nổi giận quát to một tiếng, nguyên khí điên cuồng ở tại lòng bàn tay hội tụ, đột nhiên năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền, quyền phong cuồn cuộn mang theo sấm rền thanh âm. Đông, đủ để đem đá núi oanh thành mảnh vỡ một quyền, rơi vào Chu Nguyên trên lồng ngực. Tại Chu Nguyên dưới quần áo, bộ ngực của hắn bộ vị trở nên hư hóa rất nhiều, nhưng cùng lúc vừa có màu tử kim huyền mãng lân hiển hiện. Tử kim huyền mãng lân, vốn là có chứa lực phòng ngự cường đại, lại thêm hóa hư thuật hóa giải bộ phận lực lượng, thế là cái kia Trúc Phong dốc hết toàn lực một quyền, cho nên ngay cả Chu Nguyên phòng ngự đều không thể xuyên thấu. Cho nên Chu Nguyên thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, chính là bình phục lại. Hắn nhìn chằm chằm Trúc Phong, nói, xem ra ngươi quả nhiên là chưa ăn cơm, lực đạo mềm nhũn. Nhưng những người khác lại là trực tiếp thấy choáng, phòng ngự của hắn mạnh như vậy. Liền ngay cả kiều tu cùng cái kia Tôn Kinh Lôi đều là đồng tử co rụt lại, bởi vì liền xem như đổi lại bọn hắn, chỉ sợ đều không thể lấy nhục thân đón đỡ Trúc Phong một kích toàn lực còn. Góc chuyện audio.com, lông tóc không tổn hao gì. Trúc Phong cũng là sắc mặt hiển hiện kinh hãi, hắn nhìn qua Chu Nguyên thân thể, bỗng nhiên phát giác được người sau lồng ngực bộ vị trở nên hư hóa rất nhiều, lúc này dường như minh bạch cái gì, lúc này thanh âm kinh hãi muốn tuyệt kia chính là bén nhọn vang lên. Người tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng rồi. Cách chương.